One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 317, lawyer các biện pháp an ninh. Một giây nhớ kỹ, tiểu thuyết đặc sắc miễn phí duyệt. Khi lawyer cùng Kadik Mơ Cha hai người trở lại bãi biển lúc, Thái Dương đã hoàn toàn xuống núi. Thanh tịnh trong bầu trời đêm, khảm nạm lấy kim cương đồng dạng chiếu lấp lánh đầy sao. Trong sáng ánh trăng phản chiếu tại yên tĩnh trên mặt biển, để cho người ta không phân rõ ở đâu là thiên, ở đâu là địa. Khi thì một trận gió nhẹ thổi qua, mặt biển tạo nên gợn sóng, bị đánh nát ánh trăng giống như vỡ vụn trắng noãn chén ngọc. Nhìn người một trận tiếc hận, cũng là tại dạng này một bức tuyệt mỹ trong bóng đêm. Một trận không bình thường không thích sống chung tiếng ồn ào đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. Khai yến hội á. À, hôm nay món chính là lawyer cùng Kadik Mơ Cha trung tướng bắt trở lại hải quái. Trời mới biết vì cái gì. Hòn đảo này vậy mà lại có một tòa hồ lục địa. Mà lại, trong hồ còn sinh hoạt lấy một cái không trốn thoát được hải quái. Đại khái là tại lúc rất nhỏ đợi. Theo hồ liên thông đại hải thông đạo bơi vào đến. Hiện đang trưởng thành vì cao 10 mét quái vật khổng lồ. Nó liền rốt cuộc không thể quay về. Lúc đầu nha, nếu như nó thành thật thật đợi tại hồ, lawyer cũng không hứng thú đem nó liệt vào sách dạy nấu ăn. Nhưng ngàn vạn lần không nên. Nó vậy mà đối hai người con mồi lên hứng thú. Cái này rất lợi hại không có ý tứ. Đã ngươi muốn ăn lão tử, như vậy rất xin lỗi. Ta liền muốn ăn ngươi. Càng là đối phương vẫn là một cái trương ngư một dạng hải quái. Lawyer sử dụng đóng băng dùng yên tâm thoải mái. Không cần phải lo lắng bởi vì đóng băng thả không máu mà khó mà nuốt xuống. Mấy chiếc tàu chiến bên trên đầu bếp toàn bộ súng lại tới. Đem cái này cự octopus chia cắt thành vô số khối nhỏ. Sau đó dùng đến nấu canh, đồ nướng, hấp, băm bóp thành bạch tuộc chiên. Đào lên làm thành đồ nướng vỉ. Lại toàn bộ xúc tu đặt ở trên kệ dùng hỏa thiêu. Dù sao là đem hết tất cả vốn liếng, đem nấu nướng thành từng đạo mỹ vị món ngon. Đối với cái này, hải quân các binh sĩ không bình thường cảm động. Đồng dạng nhai lấy mỹ thực một bên rơi lệ. Vì cái gì vẫn là ăn hải sản a? Nói xong đêm nay ăn món ăn dân dã đâu? Nhìn xem bên kia đấu vật một đám gia hỏa, đang vì một con đùi cừu nướng quyền sở hữu tiến hành đấu tranh. Hừ hừ. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Lawyer như thế đánh giá lấy. Sau đó đem đã nướng chín trương ngư đưa cho Clefairy tôm. Chính mình cầm lấy mới mẻ hầm ăn như gió cuốn đứng lên. Đối với cái này hỗn loạn một màn, Kadik Mơ Cha trung tướng tức giận giơ đũa. Tại trên mâm gõ đinh đương loạn hưởng. Còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Thậm chí ngay cả gác đêm binh lính đều không an bài. Vạn nhất bị hải tặc tập kích, vậy chúng ta phải thừa nhận tổn thất bao lớn. Trách nhiệm này hai ngươi đảm đương lên sao? Được, ăn đều không chặn nổi ngươi miệng. Lawyer lườm hắn một cái. Liền cái này rừng núi hoang vắng, có thể gặp hải tặc đó mới gọi quái sự. Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi bí mật tiền đường đi. Mà lại, cái này không là không cho phép bọn họ uống rượu không? Chỉ cần không uống say, vui vẻ lên chút lại có vấn đề gì? Hải quân duy trì đại hải trị an nhiều năm như vậy. Sớm đã lục lọi ra mấy cái không cần ghi chép kim đồng hồ liền có thể đi thuyền hàng nói tới. Những này hàng đạo đồng dạng không ở vào hòn đảo ở giữa khe hở chỗ. Sẽ không bị ghi chép kim đồng hồ quấy nhiễu. Cho nên là rất khó gặp phải hải tặc. Lần trước tại bí mật tiền đường đi bên trên gặp phải hải tặc. Vẫn phải đẩy lên 17 năm trước Ohara sự kiện qua. Đương nhiên, đối mặt phát động đồ ma lệnh hải quân, cái kia hải tặc đoàn hạ chàng có thể nghĩ. Trung tướng 5 tên cộng thiếu tướng 10 tên cộng gần vạn tên hải quân tinh anh cộng 10 chiếc đỉnh cấp chiến. Hạm, cái này phối trí dùng để diệt quốc đều đầy đủ. Huống chi một cái nho nhỏ hải tặc đoàn. Nhìn lấy hai người tranh cãi. Người hiền lành Yamakaze ở bên nhấc tay trấn an. Nha, mà, khó được có thể tại làm nhiệm vụ thời điểm thư giãn một tí. Đến, đã nướng chín, đến nếm thử. Giải thích, hắn cầm lấy tiểu đao, đem nướng thẳng giọt dầu dê cắt bỏ, phân biệt đặt ở hai người trong mâm. Gặp luôn luôn lão cầm ổn trọng Yamakaze đều không giúp đỡ chính mình. Kadich mơ cha khí bên miệng lông đều nhanh nhếch lên đến. Jun dày theo phạm tắc máu não một dạng. Kết quả là, lawyer đứng lên, đi ra ngoài. Yamakaze sững sờ, nghi hoặc hỏi, người đi đâu? Đối với cái này, lawyer cũng không quay đầu lại vẫy tay. Ta qua bố trí một chút các biện pháp an ninh. Sau đó an tâm ăn cơm. Các biện pháp an ninh. Ngay tại hai người kỳ quái lawyer làm sao bỗng nhiên đổi tính thời điểm. Hắn đột nhiên long hóa mà lên. Huy động cánh chui vào trong đêm tối. Sau đó, này cỗ quen thuộc cảm giác áp bách đột nhiên dâng lên. Xem bọn hắn sửng sốt một chút. Liền lawyer cái này tư thế. Hắn trên thực tế là chuẩn bị cùng ai làm giá khứ a. Bất quá lawyer dĩ nhiên không phải tìm người đánh nhau. Một giây sau, một cỗ kinh khủng hàn khí từ bốn phương tám hướng truyền tới. Đem hai người bên cạnh đống lửa sinh sinh đông lạnh dập tắt xuống dưới. Sau đó, răng rắc, rầm rầm, phảng phất sơn băng một dạng cự đại tiếng oanh minh vang vọng bãi cát. Này bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên dâng lên một mặt. Không, hoặc là thuyết một vòng cẩn trọng cao lớn băng tường. Tại một đám hải quân rung động ánh mắt bên trong, này băng tường cấp tốc cất cao, sau đó nhanh chóng hướng về khoảng trừng lan tràn, chui vào trong bóng tối. Mới vừa rồi còn bình tĩnh rừng rậm lập tức trở nên huyên náo đứng lên. Vô số dã thú phi điểu thất kinh gào thét chạy trốn. Không biết phát sinh cái gì tai nạn, không khỏi nhanh, cỗ này cự đại chấn động liền đình chỉ xuống dưới. Chuyển mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một vòng đem trọn cái hải đảo đều bao vây lại thật dày băng tường. Này băng tường độ dày vượt qua 3 mét, độ cao vượt qua 20 mét, đứng vững trên mặt biển, đem nơi này trang trí giống như một gian cự đại ngục giam. Đừng nói bên ngoài người muốn vào đến, cũng là người bên trong muốn đi ra ngoài, cũng khó như lên trời. Làm xong những này, lawyer phi thường bình tĩnh bay trở về chính mình chỗ ngồi. Đón các binh sĩ nhìn thượng đế đồng dạng ánh mắt. Cầm từ bản thân món ăn tiếp tục ăn đứng lên. Lạch cạch, Yamakaze trung tướng há to mồm. Miệng bên trong xì gà ngã tại trong mâm cũng không biết. Nhìn lấy lawyer chế tạo cái này một vòng nhìn cũng trông không đến đầu băng tường. Hắn giờ phút này nội tâm lẫn lộn vô cùng. Thần hắn mêu các biện pháp an ninh. Người đây là trực tiếp đem lão tử bọn họ giam lại đi. Bất quá, cái này thật đúng là cái biện pháp tốt. Thấy thế, Yamakaze một lần nữa nhặt lên xì gà nhét cãi lại bên trong. Đẩy ra đống lửa bên trên ướt sũng củi lửa. Vạn một lần nữa tìm đến khô ráo củi lửa đem thiêu đốt. Tới tới tới, đêm nay uống thật sảng khoái. A, Yamakaze đại nhân vạn tuế. Lawyer đại nhân vạn tuế. Trên bờ cát các binh sĩ lấy lại tinh thần, cùng nhau cao hứng hoan hô lên. Không chỉ có là vì lawyer bày ra lực lượng cường đại cảm thấy tự hào, càng là bởi vì cứ như vậy, bọn họ liền không cần lo lắng ban đêm vấn đề an toàn. Cho nên, đông, đem rượu thùng một thanh vứt cho cách đó không xa binh lính. Lawyer giơ ly rượu lên, cao giọng la lên, khai yến hội. Vâng. Nhìn trước mắt một màn này, lấy lại tinh thần Kadich mơ cha trung tướng lẩm bẩm vài câu. Sau đó từ bỏ cười rộ lên. Được, đã như vậy, đêm nay không say không nghỉ. Bất quá, hắn đột nhiên quát to một tiếng, để tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Chính diện đón các binh sĩ nhìn chăm chú. Kadich mơ cha hiểm cười nói, buổi sáng ngày mai còn là dựa theo nguyên kế hoạch lên đường. Đến lúc đó nếu ai dậy không nổi, hừ hừ, nghe thấy câu nói này, các binh sĩ sắc mặt một khổ, bưng chén rượu có chút không biết nên không nên hạ miệng. Ngay tại hải quân cả đám người nhạc vui hòa rút ra khoa pha cho thời điểm. Đột nhiên, một đạo hào quang màu trắng bạc ở phía xa chợt lóe lên. Ba người đều là thị lực vô cùng tốt tồn tại, cho dù quang mang kia chỉ là thoáng qua tức thì. cũng bị bọn họ Minh Mẫn bắt được. Sau đó, nương theo lấy vật nặng rơi vào trong nước biển Thanh Âm. Bên kia băng tường trực tiếp biến mất một khối. Lấy lawyer này cường đại thị lực nhìn lại. Một chiếc một người bao dài quan tài thuyền nhỏ chính lảo đảo. Theo nước biển, chậm rãi lái về phía lỗ hổng. Phía trên kia ngồi bóng người cho dù thấy không rõ tướng mạo. Nhưng sau lưng của hắn này đem vũ khí nhận ra độ khá cao. Gặp này, lawyer hơi hơi nheo mắt lại. Nhìn xem bên chân không biết tên trường đao. 19 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.